Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1856, đại chiến kết thúc. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vận chuyển tâm pháp, không chút do dự, trực tiếp phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật, một đạo màu đỏ thắm thần quang, theo mi tâm của hắn kình xạ mà ra, không có bay ra rất xa, lại hiển hóa đi ra, trôi nổi ở giữa không trung. Đây là một quả màu đỏ thắm lân phiến, lòng bài tay lớn nhỏ, hiện lên hình trang lưỡi liềm hình dáng. Mọi người tại đây, bao gồm trên tường thành tất cả đại thống lĩnh, đều không có được chứng kiến, cũng chưa từng nghe nói qua loại này lân phiến hình thái nguyên thần bí thuật. Nhưng này cái lân phiến phủ xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được một hồi không khỏi tim đập nhanh. Làm sao có thể? Một vị Long Nguyên Thành thống lĩnh khẽ nhíu mày, nói, ngũ giai huyền tiên nguyên thần bí thuật, không có khả năng có loại này đáng sợ khí tức a. Không có ai biết, này cái lân phiến màu đỏ là Long Lân, hơn nữa là Long tộc Nghịch Lân. Nghịch Lân hướng phía huyết dương cốc Tiết Hộ Pháp bay đi. Tốc độ không vội không chậm, nhưng Tiết Hộ Pháp nhưng lại đã nhận ra hung hiểm, vội vàng quát lớn. Chư vị giúp ta, khoảng cách Tiết Hộ Pháp gần nhất hai người, theo thứ tự là Thiên Hạt Trại Giang Bá cùng Huyền Quang Môn Mỹ Phủ. Hai người hơi có chần chờ, còn là thao túng riêng phần mình nguyên thần bí thuật, hướng phía giữa không trung lân phiến màu đỏ đánh tới, hầu như chẳng phân biệt được trước sau. Tiết Hộ Pháp, Giang Bá, Huyền Quang Môn Mỹ Phủ nguyên thần bí thuật đồng thời đâm vào Nghịch Lân phía trên. Tô Tử Mặc phát giác được một màn này, cũng đã xoay người sang chỗ khác, không có nhiều liếc mắt nhìn. Bốn đại nguyên thần bí thuật tranh phong, va chạm, lặng yên không một tiếng động, không có kinh thiên động địa âm thanh, chỉ tại trong hư không lay động từng đạo thần thức chấn động. Ngay sau đó, làm cho người hoảng sợ một màn đã xảy ra. Ở nơi này tam đại nguyên thần bí thuật đâm vào lân phiến màu đỏ trong nháy mắt. Chỉ thấy Tiết Hộ Pháp, Giang Bá, Huyền Quang Môn Mỹ Phụ ba người toàn thân run lên. Trừng mắt hai mắt, tựa hồ cảm nhận được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Ba người thần tình hoảng sợ muôn phần. Trong đôi mắt, tràn đầy sợ hãi. Mà cái này thần tình, vĩnh viễn định dạng tại ba người trên mặt. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ba người như là bị mất hồn phách, mềm nhũn té xuống, con mắt nhô lên, chết không nhắm mắt, đã chết. Yến Phi khó có thể tin nhìn xem một màn này. Thần thức của hắn, có thể rõ ràng cảm giác đến, đầy tam trong cơ thể con người, đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Tiết Hộ Pháp ba người trên thân, nhìn không ra nửa điểm vết thương. Nhưng ba người đã vẫn lạc, chỉ có nguyên thần lọt vào trọng thương, hồn phi phách tán, mới có thể hình thành loại này quỷ dị tình cảnh. Có thể tại sao có thể như vậy? Cái kia màu đỏ thắm lân phiến, đã bị ba người nguyên thần bí thuật, cho tại chỗ chấn vỡ. Căn bản không có va chạm vào ba người thức hài, Tiết Hộ Pháp ba người, nhưng lại tại chỗ vẫn lạc, trên tường thành. Rất nhiều tu sĩ cũng là vẻ mặt kinh hãi. Chẳng lẽ, đây, cái này nguyên thần bí thuật, đụng đều đụng không được. Một vị tu sĩ run giọng nói ra. Trong đám người, trong nháy mắt truyền đến một hồi sao động. Long có Nghịch Lân, động tới hẳn phải chết. Tiết Hộ Pháp ba người căn bản không biết. Tô Tử Mặc nguyên thần tu vi, nguyên bản chính là huyền nguyên cảnh thất trọng. Huống chi, hắn phóng xuất ra lục nha thần lực thiên phú thần thông. Nguyên thần lực tăng vọt, đã vượt qua thất giai huyền tiên. Hơn nữa Nghịch Lân bí thuật khủng bố. Ba người bọn họ căn bản ngăn cản không nổi loại này nguyên thần trùng kích. Đại chiến nhưng chưa kết thúc. Tô Tử Mặc đối với một màn này, sớm có đoán trước, đã xoay người, lại lần nữa thúc giục nguyên thần. Ngừng tụ ra một đạo khác nguyên thần bí thuật. O-O-N-G, Tô Tử Mặc mi tâm. Kim quang lập lòe, Thần thức ngưng tụ, một cái kim quang lập lòe. Chữ vạn, ký tự, nhanh chóng hàng lâm, tản ra thần thánh to lớn khí tức, Như Lai pháp ấn. Đạo này cổ xưa kim sắc ký tự, tràn ngập mênh mông kinh khủng uy áp, dễ như trở bàn tay bình thường, đem tam đương gia nguyên thần bí thuật chấn vỡ. Đây là Phật môn bí pháp, tu luyện bát nhã niết bàn kinh, Như Lai pháp ấn uy lực cũng tùy theo tăng vọt. Tam đương gia nguyên thần bí thuật căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt tán loạn. A, tam đương gia vẻ mặt kinh hãi, đều muốn quay người đào tẩu, nhưng tốc độ của hắn ở đâu so ra mà vượt Như Lai pháp ấn. Kim sắc ký tự hàng lâm, khắc ở lưng của hắn trong nội tâm, khổng lồ thần thức trong nháy mắt nổ nát hắn thức hải, đem nguyên thần của hắn bao phủ. Tam đương gia chưa có chạy ra vài bước, lại một đầu mới ngã xuống đất, sinh cơ đều không. Trong nháy mắt, năm vị thất giai huyền tiên đã qua thứ tư. Trên tường thành, mọi người thấy đến trợn mắt há hốc mồm. Sở hữu tu sĩ đều rõ ràng, nguyên thần tranh phong, hung hiểm muôn phần, nhưng ai cũng không nghĩ tới, vận dụng nguyên thần bí thuật sau đó, ở đây thất giai huyền tiên vẫn lạc nhanh hơn, càng thêm trực tiếp. Đại chiến còn chưa kết thúc, thiên hỏa điện thất giai huyền tiên phóng xuất ra nguyên thần bí thuật, là một đạo lớn chừng quả đấm màu trắng ánh lửa, đem làm đạo này nguyên thần bí thuật hàng lâm thời điểm. Còn lại bốn người dĩ nhiên thân chết. Thiên hỏa điện thất giai huyền tiên phản ứng cực nhanh, không cần suy nghĩ, cũng không nhìn kết quả sau cùng, quay người bỏ chạy. Tô Tử Mặc thần sắc băng lãnh, ngón tay sờ nhẹ mi tâm, lại theo trong thức hài túm ra đến một cái lóe ra hừng hực lôi quang trường tiên. Đùng, Tô Tử Mặc vũ động lôi điện trường tiên, quất vào đây đạo bạch sắc hỏa trên ánh sáng. Đây đạo hỏa quang tại chỗ vỡ vụn, hỏa tinh văng khắp nơi. Diệt thần tiên, thiên hỏa điện thất giai huyền tiên, bởi vì trước một bước đào tẩu, mới có thể chạy ra lôi điện trường tiên phạm vi, tìm được đường sống trong chỗ chết. May mắn bảo vệ tính mạng, người này sắc mặt tái nhợt, không dám thư giãn, hướng phía Long Nguyên Thành chạy như điên. Sợ Tô Tử Mặc đuổi giết tới đây, hốt hoảng như chó nhà có tang. Đứng ở cách đó không xa hơn 10 vị lục giai huyền tiên, lúc này cũng nhao nhao kịp phản ứng, giải tán lập tức. Qua trong giây lát, Long Nguyên Thành ở dưới trên chiến trường cũng chỉ còn lại có một người đạp không mà đứng, bễ nghễ Long Nguyên Thành, khí thế ngập trời, không ai bì nổi. Trên chiến trường, một mảnh hỗn độn, thi hài khắp nơi, tựa như một chỗ tu la địa ngục, mà cái này thanh sam tu sĩ, giống như là đây tu la địa ngục trong vương giả, không có người có thể mạo phạm hắn tôn nghiêm. Một trận chiến này, chỉ thất giai huyền tiên liền vẫn lạc 6 vị nhiều, lục giai huyền tiên, ngũ giai huyền tiên càng là thương vong vô cùng nghiêm trọng, hơn vạn ác lang đại quân hầu như toàn quân bị diệt, đầu sống sót mấy trăm người, coi như là Long Nguyên Tinh bên trên tất cả thế lực lớn ở giữa đại chiến chém giết, đều chưa hẳn gặp tạo thành thảm như vậy mãnh liệt tình hình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là một người nên làm. Thiên Hạt Trại, Huyền Quang Môn nhóm thế lực thiếu chủ đứng ở Long Nguyên Thành bên trên sắc mặt tái nhợt, một trận hoảng sợ. May mắn bọn hắn không có ra tay, nếu không bọn hắn cũng có khả năng gãy dưới thành. Một trận chiến này mang cho mọi người tại đây cự đại trùng kích. Rất nhiều năm sau đó, tận mắt nhìn thấy trận chiến này, một ít thế lực thiếu chủ cũng không dám cùng Tô Tử Mặc xung đột. Nghe được Tô Tử Mặc danh tiếng, vẫn là gặp cảm giác được sợ hãi. Đã liền Long Nguyên Thành trong một ít thượng tiên thủ vệ, cũng lần thứ nhất nhìn thẳng vào cái này hạ giới phi thăng người. Không ít thượng tiên thậm chí đem cái này phi thăng người tăng lên tới cùng bọn họ cùng cấp độ. bất luận là ở thượng giới còn là hạ giới, đều là cường giả vi tôn, đem làm một người, có đầy đủ lực lượng cường đại, có thể trấn nhiếp hết thảy. Thật ra khiến chư vị thất vọng rồi. Tô Tử Mặc đối với Long Nguyên Thành phương hướng, lung lay chắp tay, thản nhiên nói, chỉ bằng những người này, còn không đả thương được Tô Mỗ chi mệnh. Cách chương.